trong cách bạn tương tác với thế giới và với chính mình. Khả năng thần kinh dẻo và sự biến đổi thói quen. Bộ não không phải là một thực thể tĩnh. Trong suốt nhiều thập kỷ, các nhà khoa học thần kinh đã tin rằng khi chúng ta đạt đến tuổi trưởng thành, cấu trúc của bộ não sẽ gần như cố định. Chúng ta có thể học những điều mới, dĩ nhiên, nhưng các mạch thần kinh cốt lõi, những thói quen, xung động và những mẫu hành vi tự động đã gần như được định hình vĩnh viễn. Tuy nhiên, nghiên cứu về khả năng thần kinh dẻo đã hoàn toàn lật ngược giả định này. Chúng ta giờ đây biết rằng bộ não luôn thay đổi liên tục để phản ứng với những trải nghiệm mà chúng ta cung cấp cho nó, những lựa chọn mà chúng ta đưa ra và những thói quen mà chúng ta củng cố. Mỗi khi bạn chống lại cám dỗ lướt mạng vô nghĩa hoặc kiên trì với một công việc khó khăn mà không chuyển táp, bạn đang gửi đến bộ não một thông điệp. Đây là con đường tôi muốn củng cố. Và bộ não của bạn sẽ lắng nghe. Thông qua một quá trình gọi là cắt tỉa synapse, những kết nối thần kinh mà bạn sử dụng thường xuyên sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn, trong khi những kết nối không sử dụng sẽ dần phai nhạt. Điều này có nghĩa là mỗi lần bạn chọn công việc sâu sắc thay vì sự phân tâm, bạn không chỉ đơn giản là chống lại điều gì đó. Bạn đang chủ động tạo ra những con đường tập trung mới trong cảnh quan thần kinh của tâm trí mình. Qua thời gian, những thay đổi này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Những gì trước đây từng cảm thấy là một nỗ lực như chống lại sự lôi kéo của Instagram, giữ vững công việc trong một giờ, tránh những thú vui vô nghĩa giờ đây trở thành bản năng. Sự khó khăn giảm đi không phải vì thế giới trở nên ít cám dỗ hơn, mà vì bộ não của bạn đã thích nghi với một chế độ vận hành khác. Đây chính là bản chất của sự biến đổi thói quen. Không phải là cố gắng chịu đựng cuộc sống, mà là thay đổi cái mà bạn cảm thấy tự nhiên. Càng thực hành đều đặn việc thải dopamine từ những hành vi bão hòa dopamine và áp dụng những hành vi có kỷ luật, có chủ đích, thì những hành vi có chủ đích ấy càng trở thành mặc định. Đây là lý do vì sao những hành động nhỏ và đều đặn lại quan trọng hơn rất nhiều so với những nỗ lực to lớn nhưng không bền vững. Bạn không chỉ cố gắng sống sót trong một tuần mà không có sự phân tâm yêu thích. Bạn đang dạy cho bộ não của mình biết điều gì cần ưu tiên, điều gì nên mong đợi, và bạn là kiểu người như thế nào. Sự thay đổi về bản sắc này được thúc đẩy bởi khả năng thần kinh dẻo. Theo chính là nơi sự thay đổi lâu dài bắt đầu. Quan trọng là, sự tái cấu trúc này không chỉ giới hạn ở những thói quen được gọi là có năng suất cao, nó còn mở rộng đến cách chúng ta trải nghiệm niềm vui. Khi bộ não không còn bị kích thích quá mức bởi sự mới mẻ liên tục, nó bắt đầu tìm thấy niềm vui trong những nguồn cảm hứng tinh tế và ý nghĩa hơn. Một cuộc đi bộ trở nên thỏa mãn hơn. Một trang sách trở nên lôi cuốn. Một khoảnh khắc tĩnh lặng trở nên phong phú thay vì trống rỗng. Đây chính là vẻ đẹp của khả năng thần kinh dẻo. Nó không chỉ giúp chúng ta thay đổi hành vi mà còn biến đổi cách chúng ta trải nghiệm thế giới bên trong. Qua thời gian, bạn không chỉ hành động khác biệt mà bạn còn cảm nhận khác biệt. Và trong một xã hội đang nghiện sự tức thời và thừa thãi, sự thay đổi này không khác gì một cuộc cách mạng. Sự gia tăng sự tập trung theo thời gian. Khi hầu hết mọi người bắt đầu thực hành kỷ luật dopamine, họ nhận thấy ngay lập tức sự khó khăn trong việc tập trung. Tâm trí của họ lang thang, họ loay hoay, họ với lấy điện thoại ngay cả khi không nên. Điều này không phải là dấu hiệu của sự thất bại, nó là dấu hiệu của sự thích nghi. Bộ não hiện đại giống như một cơ bắp đã bị teo lại vì nhiều năm không sử dụng. Mong đợi nó hoạt động hiệu quả ngay lập tức là điều không thực tế, nhưng giống như việc huấn luyện thể chất, nỗ lực kiên trì sẽ mang lại những kết quả đáng kể theo thời gian. Khi bạn tiếp tục thực hành công việc sâu sắc và thải bỏ các sự phân tâm với dopamine cao, bộ não của bạn bắt đầu phát triển sức bền. Những nhiệm vụ trước đây cảm thấy nhàm chán hoặc không thể hoàn thành trong một lần ngồi giờ đây bắt đầu cảm thấy có thể kiểm soát được. Cuối cùng, chúng trở nên hấp dẫn và cuốn hút. Quá trình này chính là một trong những lợi ích mạnh mẽ nhất của việc thực hành kỷ luật dopamine lâu dài. Khả năng tập trung của bạn sẽ ngày càng sâu sắc hơn, cả về thời gian lẫn cường độ. Sự tập trung sâu này không chỉ cải thiện kết quả công việc của bạn, mà còn thay đổi một cách cơ bản mối quan hệ của bạn với thời gian và sự chú ý. Thay vì di chuyển qua lại giữa các công việc hoặc cảm thấy như không bao giờ có đủ thời gian, bạn bắt đầu trải nghiệm công việc một cách linh hoạt và tích hợp hơn. Thời gian như giãn ra khi bạn thực sự tập trung. một giờ làm việc có chủ đích, không bị gián đoạn, có thể tạo ra giá trị nhiều hơn 4 giờ làm việc bị phân tán và thiếu sự tập trung. Khi bộ não của bạn đã quen với nhịp điệu này, nó bắt đầu thèm khát nó. Những cú đánh dopamine vô tận từ việc lướt mạng hay giải trí nông cạn không còn hấp dẫn như trước. Không phải vì chúng bị cấm, mà vì chúng trở nên nhạt nhẽo khi so với sự thỏa mãn từ việc đắm chìm thực sự trong công việc. Đây chính là lúc bạn nhận ra sự tập trung của mình đã trưởng thành. Khi sự tập trung trở thành một vòng lặp tự củng cố, bạn không còn cần phải ép buộc bản thân để tập trung nữa, vì chính việc làm công việc sâu sắc trở thành phần thưởng. Hơn nữa, sự tập trung bền vững tạo ra một vòng phản hồi đầy sự tự tin. Mỗi khi bạn hoàn thành một công việc khó khăn mà không bị phân tâm, bạn chứng tỏ điều gì đó với chính mình. Bạn củng cố niềm tin rằng bạn có khả năng làm việc sâu sắc và có ý nghĩa. Niềm tin đó ngày càng mạnh mẽ qua mỗi buổi làm việc, mỗi dự án hoàn thành, mỗi khoảnh khắc bạn vượt qua sự cám dỗ. Cuối cùng, bạn bắt đầu nhìn nhận bản thân không phải là người luôn gặp khó khăn trong việc tập trung, mà là người phát triển mạnh mẽ trong sự tập trung. Sự thay đổi trong khái niệm về bản thân này là một trong những kết quả mạnh mẽ nhất của việc thực hành kỷ luật dopamine lâu dài. Nó đưa bạn từ việc cố gắng thành người có bản chất, từ việc nỗ lực duy trì công việc sang việc đơn giản trở thành người làm việc một cách tự nhiên. Và sự thay đổi này không dễ bị lung lay. Nó bền vững. Nó sẽ vẫn tồn tại với bạn ngay cả khi thế giới lại trở nên ồn ào. Trở thành kiến trúc sư của sự chú ý. Có một thời điểm, trong quá trình tái cấu trúc bộ não, khi bạn bắt đầu nhận ra một điều gì đó sâu sắc, bạn không phải là nạn nhân của những xung động của bản thân. Bạn không bị định đoạt bởi sự phân tâm. Bạn không phải là người thụ động chịu sự chi phối của những thay đổi trong bộ não. Bạn là kiến trúc sư của sự chú ý của mình. Và nhận thức này sẽ thay đổi tất cả. Khi bạn hiểu rằng môi trường xung quanh, thói quen, các hành vi kỹ thuật số của bạn và thậm chí những mẫu suy nghĩ của bạn đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn, bạn bắt đầu tiếp cận sự tập trung như một kỹ năng, không phải một sự hạn chế. Bạn không còn nhìn nhận kỷ luật dopamine như một bộ quy tắc, mà như một hình thức quyền lực. Bạn có quyền tạo dựng thế giới bên trong của mình, và bằng cách này, bạn cũng đang tạo ra thế giới bên ngoài của mình. Mức độ chủ đích này không xuất hiện ngay lập tức. Nó xuất hiện từ từ như một kết quả của việc thực hành và suy ngẫm lặp đi lặp lại. Bạn bắt đầu nhận ra những môi trường nào giúp bạn tập trung và những môi trường nào phá hoại nỗ lực của bạn. Bạn trở nên nhạy bén với những thời điểm trong ngày khi năng lượng của bạn đạt đỉnh, và bạn sắp xếp lịch trình của mình quanh những thời điểm đó. Bạn tạo dựng không gian kỹ thuật số sao cho nó hỗ trợ mục tiêu của bạn, thay vì làm suy yếu chúng. Bạn không chỉ loại bỏ các yếu tố phân tâm, bạn thay thế chúng bằng các nghi thức tập trung. Những tín hiệu này báo hiệu cho bộ não của bạn rằng đã đến lúc đi vào sâu. Điều này có thể đơn giản chỉ là một danh sách nhạc đặc biệt, một tách cà phê trong chiếc cốc yêu thích, hoặc một khoảnh khắc tĩnh lặng để hít thở trước khi bắt đầu công việc. Theo thời gian, những hành động nhỏ này trở thành những chiếc neo, nhắc nhở bạn rằng bạn đang kiểm soát, rằng không gian này là thiêng liêng và rằng sự chú ý của bạn không phải để bán. Cuối cùng, thế giới bên ngoài của bạn bắt đầu phản ánh sự rõ ràng bên trong của bạn. Bạn bắt đầu nói không nhiều hơn, không phải vì tránh né, mà vì sự hòa hợp. Bạn ưu tiên chiều sâu hơn sự rộng, chất lượng hơn tốc độ. Và quan trọng nhất, bạn bắt đầu bảo vệ sự tập trung của mình không chỉ như một công cụ để nâng cao năng suất, mà còn như một sự phản ánh của con người mà bạn đang trở thành. Bạn không còn chạy theo sự kích thích để trốn tránh sự nhàm chán. Bạn không còn sợ sự tĩnh lặng. Bạn chấp nhận nó, vì bạn biết rằng sự tĩnh lặng chính là nơi mà những nhận thức xuất hiện, nơi sáng tạo nở rộ và nơi sự phát triển thực sự bắt đầu. Khi trở thành kiến trúc sư của sự chú ý, bạn chiếm lĩnh cuộc sống của mình theo một cách thức hiếm có, mạnh mẽ và sâu sắc, giải phóng bản thân một cách tuyệt vời. Chương 9. Từ hỗn loạn đến sự rõ ràng, dành lại thời gian thông qua kỷ luật. Trong thế giới hiện đại, cuộc chiến dành sự chú ý của bạn cũng chính là cuộc chiến giành lấy thời gian của bạn. Mặc dù tiếng tích tắc của đồng hồ không thay đổi, nhưng cách chúng ta trải nghiệm thời gian đã thay đổi một cách căn bản trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Chúng ta thường cảm thấy như thời gian đang trôi qua một cách vô tình. không phải vì một ngày ngắn lại, mà vì sự chú ý của chúng ta bị phân tán qua hàng nghìn thông báo nhấp nháy, những dòng tin không hồi kết và các yếu tố phân tâm nhỏ khiến chúng ta mất đi những phút giây và giờ giấc trong ngày mà không hề hay biết. Rất nhiều người sống trong trạng thái có thể gọi là mờ thời gian, nơi họ bắt đầu một ngày với những ý định rõ ràng, nhưng kết thúc lại là sự bối rối về việc thời gian đã trôi qua đâu. Ở trung tâm của việc detox dopamine là việc giành lại thời gian một cách mạnh mẽ. Đây là sự trở lại với sự rõ ràng, là việc thay đổi có chủ đích nhịp điệu trong ngày của chúng ta, để chúng ta không chỉ phản ứng với cuộc sống mà còn có thể tạo dựng cuộc sống theo cách có chủ đích. Chương này sẽ đi sâu vào quá trình biến thời gian từ một lực lượng hỗn loạn đang kiểm soát chúng ta thành một hệ thống có cấu trúc phù hợp với những mục tiêu sâu sắc nhất của chúng ta. Mù thời gian trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Một trong những hậu quả nguy hiểm nhất của việc nghiện dopamine không kiểm soát là những gì các nhà tâm lý học gọi là mù thời gian. Điều này không chỉ là việc đến muộn trong các cuộc họp hay bỏ lỡ cuộc hẹn. Đó là sự thiếu khả năng cảm nhận chính xác thời gian đang trôi qua, không thể đánh giá đúng đắn được dòng chảy của một ngày. Mù thời gian đặc biệt phổ biến ở những người dành phần lớn thời gian trong ngày để tham gia vào các hoạt động giàu dopamine. Việc lướt mạng xã hội, xem các bộ phim dài tập, nhảy từ tab này sang tab khác trên trình duyệt có thể có vẻ vô hại khi chỉ thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cách chúng làm gián đoạn nhận thức về thời gian là rất sâu sắc. Chúng ta ngồi xuống với niềm tin rằng chỉ lướt một vài phút và khi nhìn lên, một giờ đã trôi qua. Nhưng chúng ta không thể nhớ mình đã tiêu tốn thời gian vào những gì. Khác với việc tham gia vào một công việc đòi hỏi sự tập trung hoặc mang lại kết quả có ý nghĩa, những sự phân tâm kỹ thuật số này không để lại dấu ấn gì trong ký ức của chúng ta. Chúng chiếm mất những giờ phút mà không mang lại giá trị. Và vì chúng không yêu cầu sự tham gia tư duy thực sự, chúng tạo ra một màn sương mù trong tâm trí, một đoạn thời gian mờ mịt cảm giác vừa trống rỗng vừa mệt mỏi. Càng dành nhiều thời gian trong trạng thái này, chúng ta càng mất đi khả năng cảm nhận thực sự thời gian trôi qua, không thể đánh giá chính xác bao lâu một công việc thực sự cần, cách chúng ta dành thời gian trong ngày và thời gian thực sự có sẵn cho chúng ta. Chúng ta cam kết quá nhiều vì ước tính không chính xác. Chúng ta trì hoãn vì nghĩ rằng còn nhiều thời gian. Và chúng ta hoảng sợ vào cuối ngày, cảm giác như mình không làm được gì mặc dù đã bận rộn suốt cả giờ. Kỷ luật dopamine bắt đầu bằng việc loại bỏ những yếu tố nhân tạo làm méo mó thời gian. Khi chúng ta loại bỏ những cú đánh dopamine nhanh chóng, khi chúng ta không còn nhảy từ video sang thông báo rồi đến tin nhắn, điều gì đó kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Chúng ta bắt đầu cảm nhận lại thời gian. Một phút bắt đầu cảm thấy như một phút. Một giờ trở thành đủ thời gian để hoàn thành một việc có ý nghĩa. Trong sự nhận thức mới được khôi phục này, chúng ta bắt đầu đưa ra những lựa chọn khác. Chúng ta bắt đầu lên kế hoạch không chỉ vì năng suất mà còn vì sự cân bằng. Chúng ta học cách bảo vệ thời gian như một tài nguyên hữu hạn và thiêng liêng, thay vì coi nó như một dòng chảy vô tận để múc vào một cách vô thức. Cũng có một lớp cảm xúc trong sự chuyển đổi này. Mù thời gian thường đi kèm với cảm giác tội lỗi, lo âu và thất vọng. Chúng ta cảm thấy có lỗi vì đã lãng phí thời gian, lo lắng về các hạn chót và cảm thấy bất lực trong việc kiểm soát. Nhưng sự thật là, đó không phải là sự thất bại cá nhân. Đó là một lỗi thiết kế trong hệ thống mà chúng ta đã cho phép xâm nhập vào cuộc sống của mình. Các thông báo được thiết kế để phân tâm, các thuật toán để thu hút, giao diện để giữ chúng ta dính vào. Nhận thức được điều này là bước đầu tiên trong việc tha thứ cho bản thân và tiến về phía trước. Detox dopamine không chỉ là kỷ luật. Đó là sự nhận thức. Bằng cách cắt bỏ những yếu tố làm méo mó thời gian, chúng ta không chỉ có được sự rõ ràng về thời gian mà còn về chính bản thân mình. Chúng ta bắt đầu tin tưởng vào cảm giác thời gian của mình một lần nữa, làm quen lại với nhịp điệu của một ngày bình thường và tái thiết lập mối quan hệ vững chắc với chiếc đồng hồ ticking. Thiết kế lại một ngày cho công việc sâu sắc. Khi chúng ta đã dọn sạch những tạp âm và lấy lại cảm giác về thời gian, bước tiếp theo là thiết kế lại một ngày làm việc để hỗ trợ công việc sâu sắc. Điều này không chỉ đơn giản là tạo ra một danh sách việc cần làm tốt hơn hay sử dụng một cuốn kế hoạch mới. Đây là một sự thay đổi căn bản trong cách chúng ta nhìn nhận cấu trúc cuộc sống của mình. Công việc sâu sắc không phải là thứ xảy ra ở những khe hở nhỏ trong ngày. Cần xây dựng công việc sâu vào cấu trúc một ngày sống. Và điều đó bắt đầu bằng việc tạo ra những khoang thời gian dành riêng cho sự tập trung sâu sắc. Một khoang thời gian là một khoảng thời gian cố định trong ngày. Một không gian không có sự gián đoạn, không bị phân tâm hay ồn ào, được bảo vệ với mức độ nghiêm túc như một cuộc họp quan trọng hoặc một cuộc hẹn với bác sĩ. Khi bạn bắt đầu xây dựng những khoang thời gian này, như bạn không còn để mặc công việc quan trọng nhất của mình cho may rủi. Bạn đang khẳng định rằng sự tập trung là một ưu tiên, không phải một thứ xa xỉ. Những khoảng thời gian này phát huy sức mạnh tối đa khi được lặp lại đều đặn. Não bộ phát triển tốt nhất trong môi trường có tính chu kỳ. Nếu bạn rèn luyện thói quen tập trung sâu trong 2 giờ đầu mỗi buổi sáng, tâm trí bạn sẽ bắt đầu mong đợi và đồng hành với nhịp điệu ấy. Bạn bước vào những giờ đó với ít kháng cự hơn và sự sáng rõ cao hơn. Việc detox dopamine sẽ tăng tốc tiến trình này bằng cách loại bỏ những phần thưởng cạnh tranh, những thứ trước đây thường khiến sự chú ý của bạn bị vỡ vụn. Khi không còn cám dỗ từ các liều dopamine nhanh chóng, bộ não của bạn sẽ dần học được cách lắng xuống và bước vào trạng thái dòng chảy tinh tế nhưng vô cùng bổ ích mà công việc sâu mang lại. Theo thời gian, điều này hình thành một chu trình tích cực. Bạn càng làm việc tập trung nhiều, việc đó càng trở nên dễ dàng. Việc đó càng dễ dàng, bạn càng tin tưởng bản thân rằng mình có thể làm được. Và khi bạn tin vào mình nhiều hơn, sự tự tin cũng lớn dần theo. Đây chính là cách mà những người sáng tạo hiệu suất cao, những nhà tư tưởng và doanh nhân xây dựng nên những thành tựu phi thường. Không phải bằng cách đa nhiệm, điên cuồng, mà bằng sự tập trung lặp lại trong những khoang được thiết kế cẩn thận. Quản lý các khoảng chuyển tiếp cũng quan trọng không kém. Phần lớn năng lượng nhận thức của chúng ta bị tiêu hao ở những đoạn chuyển tiếp giữa các công việc. Khi chúng ta chuyển từ ngữ cảnh này sang ngữ cảnh khác mà không có ranh giới rõ ràng hay nghi thức cụ thể, sự tiêu tốn tâm trí sẽ rất lớn. Bằng cách tạo ra điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng cho các khối công việc sâu, chúng ta làm giảm ma sát tâm lý và bảo toàn sức mạnh ý chí. Ví dụ, bắt đầu một phiên làm việc tập trung bằng một đoạn đi bộ ngắn, một bài thở đều, hoặc một tín hiệu âm thanh cố định như một danh sách phát nhạc hay âm nền cụ thể, sẽ huấn luyện tâm trí chuyển trạng thái một cách mượt mà hơn. Kết thúc phiên làm việc bằng một khoảnh khắc viết nhật ký hoặc suy ngẫm ngắn giúp khép lại chu kỳ công việc, tạo cảm giác hoàn tất và tiến bộ. Những nghi thức này, dù đơn giản đến đâu, lại là công cụ mạnh mẽ giúp củng cố nhịp sống mới. Chúng nhắc nhở bộ não rằng bạn không chỉ đang làm việc, bạn đang thực hành sự tập trung có chủ đích, sự hiện diện trọn vẹn và sự phát triển nội tại. Xây dựng nhịp sống có chủ đích. Những khoảng làm việc có cấu trúc ban đầu, theo thời gian, sẽ lan tỏa thành một cách sống hoàn toàn mới. Giai đoạn cuối cùng và cũng là phần thưởng sâu sắc nhất của việc dành lại thời gian thông qua kỷ luật dopamine, chính là sự hình thành một nhịp sống có chủ đích. Ở giai đoạn này, các nguyên tắc về sự tập trung, sự rõ ràng và công việc sâu không còn giới hạn trong phạm vi công việc. Chúng len lỏi vào mọi ngóc ngách của một ngày sống. Bạn bắt đầu ăn uống một cách có ý thức hơn, đi bộ với sự hiện diện đầy đủ hơn, nói năng với sự suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Ngay cả những khoảnh khắc giải trí cũng có một chất liệu khác biệt. Bạn không còn bị kéo về phía những hình thức giải trí tê liệt tinh thần, mà bị thu hút bởi các hoạt động làm phong phú tâm hồn, đọc sách, làm vườn, hòa mình vào thiên nhiên hoặc những cuộc trò chuyện không vội vã. Những điều này không còn được xem là xa xỉ, mà là phần thiết yếu của một cuộc sống sống đúng với giá trị. Sống có chủ đích nghĩa là bạn không còn vận hành theo chế độ tự động. Bạn chọn lựa hành động của mình, chọn lựa những gì bạn tiếp nhận và cả những gì bạn tạo ra. Bạn không còn phản ứng một cách bị động, bạn chủ động hành động. Sự hỗn loạn từng định nghĩa những ngày của bạn giờ đây được thay thế bởi sự rõ ràng. Không phải vì mọi thứ trở nên hoàn hảo, mà vì bạn đã phát triển được một la bàn nội tại. Chiếc la bàn này giúp bạn định hướng giữa những hỗn loạn và bất định không thể tránh khỏi của cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ được sự cân bằng. Bạn không cần phản hồi mọi tiếng ping hay thông báo. Bạn không cần chạy theo mọi xu hướng mới hay nỗi sợ bị bỏ lại. bạn đã neo mình vào nhịp sống riêng, một nhịp sống hỗ trợ cho mục tiêu, giá trị và sự an yên trong tâm trí bạn. Và quan trọng hơn hết, sống có chủ đích mang lại cảm giác mãn nguyện sâu sắc. Khi một ngày sống được thiết kế để phản ánh điều gì là quan trọng nhất, thì ngay cả những việc tầm thường cũng trở nên ý nghĩa. Việc rửa bát, viết một đoạn văn ngắn, nghe một bản nhạc, tất cả trở thành cơ hội để hiện diện, để kết nối, để sống trọn vẹn. Detox dopamine không phải là sự giới hạn, đó là sự mở rộng. Khi ta loại bỏ những cao trào giả tạo, ta tạo ra không gian cho sự mãn nguyện thật sự. Khi dọn sạch những thứ đầu vào vô nghĩa, ta khám phá ra sự phong phú vốn có của từng khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày. Đây chính là phần thưởng cuối cùng của việc dành lại thời gian, không chỉ là năng suất tốt hơn, mà là một cuộc đời tốt hơn. Một cuộc đời nơi bạn không còn là hành khách, mà là người cầm lái, không còn phân tán, mà là tập trung, không còn hối hả, mà là sống có chủ đích trong từng bước đi. Chương 10. Tái kiến tạo hệ thống phần thưởng, biến kỷ luật thành khao khát. Trong phần lớn cuộc đời, chúng ta được dạy rằng kỷ luật là một dạng ép buộc, một cấu trúc cứng nhắc mà ta phải áp đặt lên chính mình, một khung khuôn đầy gượng ép mà ta phải mang vác, lê bước qua những bất tiện, khó chịu để đạt tới điều tốt đẹp hơn. Nhưng nếu hiểu như vậy là sai lầm thì sao? Nếu kỷ luật thật sự không đến từ sự đàn áp, mà là từ một quá trình tái định hình sâu sắc cách não bộ cảm nhận phần thưởng thì sao? Ở trung tâm của mọi thói quen, mọi quyết định, mọi hành vi mà ta lặp lại, chính là một hệ thống củng cố. Ta làm điều gì đó vì nó mang lại cảm giác dễ chịu, hoặc từng mang lại cảm giác dễ chịu, hoặc ta tin rằng nó sẽ mang lại cảm giác đó. Chương này sẽ đưa bạn lặn sâu vào bên trong hệ thống củng cố ấy. Cái vòng nguyên sơ gồm khao khát, hành động và phần thưởng. Để học cách thiết kế lại nó. Khi nói đến việc detox dopamine, chúng ta không chỉ đang nói về việc loại bỏ tiếng ồn. Chúng ta đang đề cập đến việc tái lập một cách căn bản, mạch dẫn của hành vi, để những việc ta muốn làm cũng chính là những việc cảm thấy thích thú khi làm. Chính tại điểm này, điều kỳ diệu bắt đầu diễn ra. Đây là nơi mà kỷ luật trở nên tự nhiên và nỗ lực được chuyển hóa thành khao khát. Hiểu rõ vòng lặp củng cố bằng dopamine. Mỗi khi chúng ta thực hiện một hành động và cảm thấy thỏa mãn sau đó, não bộ sẽ ghi lại một lời nhắn nhỏ. Điều này tốt, hãy làm lại lần nữa. Và lời nhắn đó được viết bằng dopamine. Dopamine không chỉ tạo ra khoái cảm, nó là hệ thống dạy cho ta biết phải theo đuổi điều gì trong tương lai. Càng nhiều lần ta lặp lại hành vi tạo ra dopamine, mối liên kết giữa hành vi đó và cảm giác tốt đẹp càng được củng cố. Đây chính là cốt lõi của cơ chế học qua củng cố trong não người. Khi ăn một chiếc bánh quy và thấy ngon, ta không chỉ đơn thuần thưởng thức khoảnh khắc đó. Ta vô thức ghi nhớ toàn bộ trải nghiệm. Mùi thơm của bếp, tiếng xé bao gói, ánh mắt nhìn về phía tủ bánh. Tất cả được mã hóa thành một mạng lưới liên tưởng phức tạp, kích hoạt ta lặp lại hành vi đó lần nữa. Bộ não là bậc thầy về hiệu suất. Nó liên tục quét tìm cơ hội để tái tạo lại những trải nghiệm từng tạo ra phần thưởng. Vấn đề trong thế giới hiện đại không phải vì hệ thống này bị hỏng, mà là vì nó đã bị chiếm đoạt. Chúng ta sống giữa một môi trường ngập tràn những kích thích siêu thường. Thực phẩm được chế biến quá mức hấp dẫn, sự mới lạ vô tận trên mạng, thông báo liên hồi. Tất cả những tín hiệu này khuếch đại phản ứng dopamine một cách nhân tạo. Những tín hiệu cường độ cao này lấn át những tín hiệu yên lặng nhưng có ý nghĩa sâu xa hơn như đọc sách, hoàn thành công việc, vận động thể chất. Những hành động này mang lại sự mãn nguyện dài lâu nhưng lại tạo ra lượng dopamine tức thời ít hơn rất nhiều. Dần dần, hệ thống phần thưởng của chúng ta bị lệch về phía dễ dãi, nông cạn và tức thì. Chúng ta đánh mất khả năng kiên nhẫn với những nỗ lực và thôi khao khát những điều cần thời gian vun đắp. Chính tại đây, detox dopamine trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Không phải vì ta muốn khổ hạnh, mà vì ta cần hiệu chỉnh lại hệ thống. Hãy thử tưởng tượng một thế giới nơi bạn đi ngang qua chiếc điện thoại mà không thấy thôi thúc kiểm tra nó. Nơi bạn ngồi xuống để viết và tâm trí đáp lại bằng sự tò mò, không phải nỗi sợ. Nơi việc tập luyện không còn là hình phạt, mà trở thành một sự giải thoát. Điều đó hoàn toàn khả thi, nhưng chỉ khi ta chủ động kiểm soát vòng phản hồi. Để làm được, trước hết ta phải phá vỡ chuỗi củng cố tự động, tức là loại bỏ hoặc ít nhất giảm thiểu đến mức tối đa những hành vi tạo dopamine nhanh chóng nhưng không mang lại giá trị sâu sắc, mạng xã hội, xem phim liên tục, ăn vặt không kiểm soát. đó là những tín hiệu giả mà ta cần phải bỏ đói. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, quyền năng hơn, chính là bắt đầu kết hợp dopamine với những hành vi mà ta muốn hình thành. Sau một buổi làm việc sâu, ta dừng lại để ghi nhận. Ta ăn mừng. Ta quan sát và ghi chú cảm giác tập trung vừa đạt được. Sau khi vận động, ta thưởng thức cảm giác sảng khoái hậu chuyển động. Ta hướng sự chú ý về phía phần thưởng vốn đã có sẵn và làm cho nó nổi bật hơn trong tâm trí. Càng nhận ra phần thưởng, não càng ghi nhớ và mã hóa vòng lặp đó. Theo thời gian, mối liên hệ ngày một vững chắc hơn. Sự khao khát bắt đầu gắn liền với công việc có ý nghĩa. Đây không phải là sự ép buộc. Đây là quá trình học hỏi sinh học được điều khiển một cách có ý thức. Một sự chuyển hóa thực sự, từ cơn thèm muốn vô thức thành những thói quen có ích. Nếu cơn khao khát là những mô thức được khắc vào mạng lưới thần kinh của chúng ta, thì chúng hoàn toàn có thể được viết lại. Quá trình chuyển hóa từ những ham muốn phá hoại thành những khát vọng xây dựng không phải là sự đàn áp mà là sự điều hướng. Một cơn thèm muốn là một nguồn năng lượng. Đó là cơ thể và tâm trí đang chuẩn bị hành động. Điều mà chúng ta thường làm là đánh lạc hướng năng lượng đó vào lối thoát dễ dàng nhất có sẵn. Nhưng khi ta học được cách tái hướng, khi ta kết hợp phần thưởng với những hành vi đáng giá, kỷ luật sẽ không còn là một cuộc chiến, nó trở thành một bản năng mới, một bản năng được tái lập, khôn ngoan và đầy sức sống. Khi khao khát trở thành sức mạnh tái tạo, tái định hình ham muốn, nuôi dưỡng bản sắc, duy trì động lực. Khi ta cảm thấy bồn chồn, ta với lấy điện thoại. Khi căng thẳng, ta mở một tab và bắt đầu cuộn lướt. Nhưng nếu chính tín hiệu đó, sự bồn chồn, sự căng thẳng có thể được chuyển hướng sang một hành vi phù hợp với mục tiêu của ta thì sao? Chìa khóa ở đây không phải là chống lại cơn thèm muốn, mà là gắn kết nó vào một vòng lặp khác. Và đây chính là nơi mà sự thay thế có chủ đích trở thành một siêu năng lực. Ta chọn một lựa chọn thay thế có chất lượng cao, dễ tiếp cận, đem lại phần thưởng và mang lại lợi ích thực sự. Rồi ta gắn nó một cách nhất quán với khoảnh khắc phát sinh cơn khao khát. Theo thời gian, não bộ sẽ tái phân bổ ham muốn. Sự thôi thúc muốn lướt điện thoại trở thành thôi thúc muốn viết nhật ký. Cơn thèm ăn vặt trở thành ham muốn đi bộ. Cảm giác ngứa ngáy vì thiếu kích thích trở thành khoảnh khắc để hít thở, đặt lại trạng thái và quay về hiện tại. Tất nhiên, điều này không xảy ra chỉ sau một đêm. Não bộ cần sự lặp lại, tính nhất quán và một vòng phản hồi rõ ràng. Đó là lý do vì sao phương pháp xếp chồng thói quen lại hiệu quả đến vậy. Bằng cách gắn một hành vi mong muốn vào một tín hiệu có sẵn, ta tận dụng những tuyến mạch thần kinh đã được thiết lập từ trước. Giả sử phản ứng mặc định của bạn với sự buồn chán là kiểm tra điện thoại. Thay vì xóa bỏ khoảnh khắc đó hoàn toàn, bạn chèn vào một hành vi mới. Khi nhận thấy sự thôi thúc, bạn đứng dậy, vươn vai và hít thở 3 lần thật sâu. Ban đầu điều đó có vẻ nhỏ bé, thậm chí hơi ngớ ngẩn. Nhưng sức mạnh nằm ở mô thức. Bạn đang dạy cho não mình một điều mới. Khi cảm giác này xuất hiện, đây là điều ta làm. Qua nhiều tuần, nhiều tháng, vòng lặp mới bắt đầu bén rễ. Cơn khao khát không biến mất. Nó tiến hóa. Nó trưởng thành. Bạn đang thực hiện một dạng giả kim hiện đại. Chuyển hóa năng lượng thô sơ của ham muốn thành một dạng tinh luyện giúp bạn xây dựng chính mình thay vì phá vỡ bản thân. Chúng ta thường đánh giá thấp tốc độ mà những sự chuyển đổi này có thể diễn ra một khi não bộ không còn bị ngập lụt trong những kích thích rẻ tiền. Chỉ trong vài ngày, sau một đợt detox dopamine đúng nghĩa, nhiều người bắt đầu nhận ra những niềm vui mà họ từng quên mất. Sự mát lạnh trong lành của buổi sáng, sự thỏa mãn khi hoàn thành một công việc hay cảm giác tĩnh lặng như một khoảng không ấm áp thay vì một khoảng trống cần được lấp đầy. Đây không phải là những khoái cảm mới. Chúng là những khoái cảm cổ xưa, luôn ở đó, nhưng đã bị tiếng ồn của thế giới hiện đại làm lu mờ. Khi tâm trí trở nên tĩnh lặng, nó bắt đầu khao khát chiều sâu, sự hời hợt mất đi ánh hào quang, cái sâu sắc trở nên có sức hút mạnh mẽ. Đây chính là điểm chuyển giao, nơi mà khao khát trở thành công cụ, không còn là cái bẫy. Nơi mà kỷ luật không xuất phát từ nỗ lực, mà từ ham muốn hòa hợp với giá trị. Duy trì động lực bằng cách gắn kết với bản sắc và cảm xúc. Giai đoạn cuối cùng trong quá trình tái lập hệ thống phần thưởng không chỉ nằm ở hành vi mà còn ở bản sắc. Những thói quen bền vững không đơn thuần là những việc ta làm. chúng là sự thể hiện của người mà ta tin rằng mình đang trở thành. Nếu bạn nhìn nhận bản thân là một người viết, thì viết lách không còn là một nhiệm vụ phải hoàn thành, mà là cách bạn tương tác với thế giới. Nếu bạn xem mình là một người có kỷ luật, thì việc chọn tập trung thay vì sao nhãng trở thành điều phù hợp với hình ảnh bản thân. Bản sắc là lớp sâu nhất trong quá trình hình thành thói quen, và nó được hình thành không chỉ qua sự lặp lại, mà còn qua cảm xúc. Mỗi lần ta vượt qua một thử thách khó khăn và sau đó dừng lại để ghi nhận với lòng biết ơn hoặc niềm tự hào, ta đang khắc sâu bản sắc ấy thêm một chút. Ta không chỉ ghi nhớ hành động, mà còn ghi nhớ cảm xúc gắn với hành động đó. Chính dấu ấn cảm xúc này là thứ keo kết dính giúp thói quen tồn tại. Đó là lý do vì sao việc phản tư lại hành trình của bản thân là một phần thiết yếu trong quá trình detox. Tránh xa sự sao nhãng thôi là chưa đủ. Ta còn cần ăn mừng sự đồng điệu giữa hành vi và con người thật của mình. Ta cần củng cố không chỉ hành vi mà còn là hình ảnh bản thân. Khi đó, việc duy trì động lực không còn là một cuộc chiến nội tâm. Nó trở thành hành trình nuôi dưỡng mối liên hệ giữa tôi là ai và tôi đang làm gì. Và chính tại đây, viết nhật ký, kết nối cộng đồng và chia sẻ câu chuyện trở thành những công cụ hữu hiệu. Khi ta viết ra những chiến thắng dù nhỏ, ta đang dạy cho não rằng đây là con người mà tôi đang trở thành. Khi ta chia sẻ hành trình của mình với người khác, ta khuếch đại vòng phản hồi tích cực. Khi ta tự kể cho mình nghe một câu chuyện liền mạch về sự trưởng thành, tôi từng rất phân tâm, giờ tôi đã biết tập trung. Ta đang làm mạnh mẽ thêm đường mòn thần kinh của sự thay đổi. Bản sắc là một câu chuyện được viết bằng hành động. Mỗi lựa chọn là một câu. Mỗi thói quen là một đoạn văn. Qua thời gian, câu chuyện đó mạnh mẽ đến mức nếu lệch khỏi nó, ta cảm thấy không còn thoải mái nữa. Không phải vì mặc cảm tội lỗi, mà vì nó không còn đúng với con người hiện tại của ta. Đây chính là động lực bền vững. Không mong manh, không mệt mỏi, mà được nuôi dưỡng từ một cảm thức về bản thân luôn khao khát sống đúng. Có một sự chuyển hóa cảm xúc sâu sắc khi ta sống theo cách mới này. Nếu như trước kia ta tìm đến kích thích để chạy trốn cảm giác khó chịu, thì giờ đây ta đón nhận thử thách như một cơ hội để trưởng thành. Dopamine không còn là mồi nhử kéo ta vào những sao nhãng. Nó trở thành dấu hiệu chỉ đường cho hành động có chủ đích. Ta học cách trì hoãn sự thỏa mãn không phải như một hình phạt, mà vì ta đã nếm trải niềm vui đến từ phần thưởng xứng đáng. Ta bắt đầu tin tưởng vào chính mình, rằng ta sẽ đi đến cùng. Và niềm tin ấy trở thành một dạng bình yên. Khi kỷ luật không còn là giới hạn, mà là sự cộng hưởng với phiên bản cao nhất của chính mình, thì động lực không còn là thứ ta phải tìm kiếm. Nó tự nhiên trỗi dậy mỗi ngày, như hơi thở. Chương 11. Làm chủ sự sáng tỏ trong tâm trí, giải độc tiếng ồn nội tâm. Trong một thế giới ngày càng ồn ào theo từng ngày, không chỉ bởi âm thanh, mà bởi dòng suy nghĩ không dứt, những đòi hỏi liên tục, những sao nhãng nhỏ nhặt và vô vàn quyết định vi mô, thì việc đạt được sự sáng tỏ trong tâm trí đã trở thành một trong những kỹ năng hiếm hoi nhưng thiết yếu nhất đối với bất kỳ ai đang khao khát làm việc sâu. Kỷ nguyên số đã tạo ra một làn sóng kích thích khổng lồ làm rối loạn cảnh quang nội tâm của chúng ta. Thông báo từ điện thoại, những nỗi lo âm ỉ, những việc chưa hoàn thành, những vòng lặp chưa khép lại trong đầu. Tất cả những xâm nhập nhỏ bé đó, gộp lại đã dần bào mòn băng thông nhận thức của ta. Kết quả là, ta ngày càng khó tập trung, khó suy nghĩ sáng suốt và khó đưa ra những quyết định đúng đắn. Chương này là lời mời gọi đối diện trực diện với tình trạng hỗn loạn trong tâm trí và học cách khôi phục lại trật tự từ bên trong. Sự sáng tỏ trong tâm trí không phải là một trạng thái thụ động. Đó là thứ cần được nuôi dưỡng. Nó đòi hỏi một quá trình giải độc có ý thức khỏi tiếng ồn mà ta đã quen xem là bình thường. Trong khi phần lớn quá trình giải độc dopamine tập trung vào việc loại bỏ những kích thích từ bên ngoài, thì sự sáng tỏ trong tâm trí đi sâu hơn, vào tầng lớp bên trong. Nó hỏi ta, chuyện gì đang xảy ra trong thế giới nội tâm của bạn khi bạn ngắt kết nối? Mục tiêu không chỉ là tạo ra sự im lặng, mà là tạo ra không gian và huấn luyện tâm trí có khả năng quay trở về khoảnh khắc hiện tại một cách mạnh mẽ và có chủ đích. Khi ta học cách dọn dẹp mớ hỗn độn trong đầu, ta bắt đầu có thể suy nghĩ theo đường thẳng thay vì bị cuốn vào vòng xoáy. ta lấy lại khả năng giữ một ý nghĩ nguyên vẹn mà không bị nó vỡ vụn dưới áp lực. Và có lẽ điều quan trọng nhất là ta bắt đầu nghe được tiếng thì thầm trí tuệ vốn đã luôn hiện hữu bên dưới tiếng ồn, nhận diện mớ hỗn loạn trong đầu. Trong đầu và nguồn gốc của nó. Để làm chủ được sự sáng tỏ trong tâm trí, ta phải bắt đầu bằng việc hiểu rõ điều gì đang làm vẩn đục đầu óc mình. Bộ não hiện đại luôn phải xoay sở với một lượng khổng lồ những ý nghĩ dở dang và các mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Chúng ta gọi đó là những vòng lặp mở. Bất kỳ công việc, cam kết nào mà ta đã nghĩ đến nhưng chưa hoàn thành, chưa đóng lại hoặc chưa làm rõ. Chỉ cần nhớ ra rằng mình phải trả lời một email, gọi lại cho ai đó, hoàn tất một báo cáo, ghé siêu thị hay nhắn hỏi thăm một người bạn. Não lập tức kích hoạt cảm giác khẩn cấp. Nếu những việc đó không được xử lý hay quản lý đúng cách, chúng sẽ cứ lơ lửng trong hậu cảnh như những tab đang mở trên một trình duyệt máy tính. Dù ta không luôn nghĩ về chúng một cách chú ý, nhưng chúng vẫn tiêu tốn năng lượng xử lý của não bộ như thường. Và rồi còn những trọng lượng tinh thần nặng nề hơn nữa. Mâu thuẫn chưa được giải quyết, sự mơ hồ về bản thân, nỗi sợ thất bại và cả những hối tiếc. Những thứ này không chỉ chiếm chỗ trong tâm trí mà còn nhuốm màu cho cách ta nhìn nhận hiện tại và tưởng tượng tương lai. Khi trong đầu ngập tràn căng thẳng vô hình, ta rất dễ nhầm tiếng ồn thành sự thật. Ta đưa ra quyết định trong trạng thái phản ứng. Ta sao nhãng không phải vì lười mà vì đang bị quá tải. Sự sáng tỏ bắt đầu từ việc nhận diện những nguồn gốc của tiếng ồn nội tâm, không phải để phán xét bản thân, mà để hiểu rõ chính mình. Kẻ gây rối thầm lặng, việc tiêu thụ thông tin không kiểm soát. Một thủ phạm khác tạo ra mớ hỗn độn trong tâm trí chính là việc tiếp nhận thông tin một cách không có chủ đích. Chúng ta đã quá quen với việc tiêu thụ hàng trăm mẩu thông tin mỗi ngày. Tiêu đề tin tức, dòng trạng thái ngắn, tin nhắn, video, bài viết, mà quên rằng não người không được thiết kế để xử lý một khối lượng khổng lồ như thế mà không bị hậu quả. Quá tải thông tin không chỉ là vấn đề về dữ liệu. Đó là vấn đề về quyết định. Mỗi mẩu nội dung nhỏ bé ta nhìn thấy đều kích hoạt trong não những phản ứng nhỏ, so sánh, đánh giá, tò mò, nghi ngờ. Dù những phản ứng ấy thoáng qua, nhưng chúng vẫn tích tụ. Và khi ta không bao giờ cho tâm trí mình nghỉ ngơi khỏi việc tiêu thụ, ta đã tước đi cơ hội để nó tiêu hóa, phản tư và hiểu rõ những gì nó vốn đã biết. Giải độc mớ hỗn độn trong tâm trí đòi hỏi ta phải giảm đầu vào, làm chậm dòng chảy và bảo vệ ranh giới của sự chú ý. Khi ta trở thành người gác cổng cho không gian tinh thần của mình, ta bắt đầu nhận ra đâu là suy nghĩ thực sự của ta và đâu chỉ là tiếng vọng từ thế giới ngoài kia. Kỹ thuật thanh lọc và làm trung tâm lại tâm trí. Khi ta đã hiểu rõ điều gì đang làm tâm trí rối loạn, bước tiếp theo là có chủ đích dọn dẹp không gian nội tâm. Sự sáng tỏ trong tâm trí vừa là nghệ thuật, vừa là kỷ luật. Nó đòi hỏi những công cụ và nghi thức giúp ta lọc qua tiếng ồn nội tại và neo mình trở lại với hiện tại. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhưng lại thường bị bỏ quên nhất chính là xả não, brain dump. Đó là hành động đưa tất cả những gì đang hiện diện trong đầu ra giấy hoặc ghi chú số mà không cần chọn lọc hay sắp xếp. Mục tiêu không phải là tổ chức ngay lập tức, mà đơn giản là dỡ bỏ gánh nặng khỏi tâm trí. Đưa tâm trí về trạng thái sáng tỏ, gỡ bỏ gánh nặng và thiết kế môi trường làm việc sâu. Khi chúng ta đưa những suy nghĩ từ trong đầu ra ngoài dưới hình thức cụ thể, hữu hình, ta sẽ giải phóng não bộ khỏi gánh nặng phải giữ tất cả cùng một lúc. Cảm giác nhẹ nhõm thường đến ngay lập tức. Một khi tâm trí nhận ra rằng nó không cần phải theo dõi mọi vòng lặp đang mở, nó có thể bắt đầu thả lỏng. Đây chính là giai đoạn đầu tiên của sự sáng tỏ. Gỡ bỏ sức nặng của việc ghi nhớ liên tục, nhưng chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp là chưa đủ. Chúng ta còn phải đưa tâm trí trở lại trung tâm. Việc quy tâm nghĩa là huấn luyện não bộ quay về với sự tĩnh lặng và tập trung, ngay cả giữa những sao lãng. Con đường ngắn nhất và trực tiếp nhất dẫn tới trạng thái đó là thiền định. Dù thường bị hiểu nhầm như một thực hành mang tính tinh thần thuần túy, thiền trên thực tế là bài tập thể chất dành cho sự chú ý. Nó là phòng tập thể hình của tâm trí. Việc ngồi yên lặng, quay về với hơi thở và quan sát dòng suy nghĩ mà không chạy theo chúng chính là cách ta xây dựng cơ bắp tinh thần, một điều vô cùng cần thiết trong thế giới đầy nhiễu động này. Chỉ cần từ 5 đến 10 phút mỗi ngày, tập trung vào hơi thở đã có thể làm giảm đáng kể tiếng nhiễu khiến đầu óc ta mờ mịt. Mục tiêu của thiền không phải là loại bỏ suy nghĩ, mà là thay đổi cách ta tiếp cận với chúng. Khi ta có thể quan sát một suy nghĩ mà không bị nó kéo đi, ta lấy lại quyền làm chủ. Cơ thể cũng hỗ trợ tâm trí. Bên cạnh thiền, còn có những công cụ vật lý giúp tăng sự sáng tỏ trong tâm trí. Chuyển động, vận động cơ thể không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất, mà còn là cách tái thiết lập hoạt động của não bộ. Một cuộc đi bộ nhanh trong im lặng, không tai nghe, không thông tin vào, thường hiệu quả hơn cả một giờ ngồi suy nghĩ căng thẳng về một vấn đề. Chuyển động giúp tích hợp suy nghĩ. Nó cho phép tiềm thức trồi lên những hiểu biết sâu sắc mà không bị ép buộc. Giấc ngủ cũng là yếu tố thiêng liêng cho sự sáng tỏ. Thiếu ngủ làm mờ trí nhớ, giảm sự tập trung và khiến việc điều tiết cảm xúc trở nên khó khăn hơn. Khi ta mệt mỏi, mọi thứ đều trở nên nặng nề hơn, kể cả suy nghĩ. Giải độc tâm trí không chỉ là một chuỗi thực hành. Đó là một lối sống. Bảo vệ giấc ngủ của ta, vận động cơ thể đều đặn, giảm tiêu thụ caffeine sau một thời điểm nhất định trong ngày và dành thời gian cho sự im lặng. Đó không phải là xa xỉ, mà là điều kiện bắt buộc để giữ đầu óc minh mẫn trong một thế giới hỗn loạn. Tạo ra một môi trường tinh thần thuận lợi cho làm việc sâu. Giống như cách ta thiết kế không gian vật lý để làm việc hiệu quả. Một bàn làm việc ngăn nắp, một căn phòng yên tĩnh, một cánh cửa đóng lại. Ta cũng cần học cách tạo ra môi trường tinh thần phù hợp cho công việc sâu. Nghĩa là ta cần lựa chọn kỹ lưỡng bối cảnh cảm xúc và nhận thức nơi mà sự tập trung có thể xảy ra. Và yếu tố quan trọng nhất trong môi trường ấy chính là sự rõ ràng về ý định. Khi ta bắt đầu một nhiệm vụ mà không biết chính xác kết quả mong muốn là gì, não sẽ lấp đầy khoảng trống đó bằng sự nghi ngờ, trì hoãn hoặc sao lãng. Trước khi bước vào trạng thái làm việc sâu, hãy tự hỏi: tôi muốn đạt được điều gì trong khoảng thời gian này? Kết quả như thế nào được xem là thành công? Sự chuẩn bị tinh thần đó sẽ kích hoạt vùng vỏ não trước trán, trung tâm điều khiển hành vi có định hướng, và cung cấp cho tâm trí một mục tiêu để tập trung vào. Ngoài mục tiêu rõ ràng, ta còn cần sự an toàn tâm lý bên trong chính mình. Điều này có nghĩa là loại bỏ kẻ chỉ trích nội tâm ra khỏi căn phòng làm việc. Nhiều người không thể bước vào trạng thái làm việc sâu không phải vì bị sao lãng từ bên ngoài, mà vì bên trong họ đang ngập tràn nỗi sợ thất bại, sự phán xét và nỗi ám ảnh về sự không hoàn hảo. Những tiếng nói ấy thì thầm từ bóng tối. Nếu kết quả không đủ tốt thì sao? Nếu lại thất bại thì sao? Bạn nghĩ bạn là ai chứ? Những tiếng thì thầm đó không thuộc về giờ làm việc sáng tạo. Chúng thuộc về trị liệu, phản tư hoặc viết nhật ký, nhưng không nên chen vào thời khắc tập trung. Làm chủ sự sáng tỏ trong tâm trí nghĩa là dám nói với chính mình: đây không phải lúc để phán xét, đây là lúc để hành động. Phán xét để sau, giờ thì hãy sáng tạo. Khép các vòng lặp trước khi bắt đầu làm việc sâu. Một cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để tăng sự sáng tỏ trước khi bước vào công việc sâu là đóng lại các vòng lặp đang mở. Ví dụ, nếu bạn ngồi xuống viết mà trong đầu vẫn nhớ đến một email quan trọng chưa trả lời, thì chính email đó trở thành tiếng ồn nền không ngớt. Một thói quen hữu ích là đóng vòng lặp trong 5 phút. Trước khi bắt đầu khối công việc chính, hãy dành vài phút, hoặc hoàn tất những việc nhỏ còn dang dở, hoặc ghi chú chúng vào một hệ thống đáng tin cậy. Mục tiêu không phải là làm hết mọi thứ, mà là lưu trữ chúng ở nơi an toàn để não có thể yên tâm quên đi tạm thời. Sự sáng tỏ trong tâm trí nảy nở khi tâm trí tin rằng nó có thể quay lại đúng lúc. Trong ngữ cảnh này, sự tin tưởng là nền móng của sự tập trung. Cảm xúc cũng là một phần của môi trường tinh thần. Hãy bắt đầu mỗi phiên làm việc không chỉ với kế hoạch logic mà còn với sự điều chỉnh cảm xúc phù hợp. Hãy tự hỏi: tôi muốn cảm thấy thế nào khi làm việc? Tò mò, đầy năng lượng, bình an. Rồi chọn một nghi thức nhỏ gợi lên cảm xúc ấy, một bản nhạc, một hơi thở sâu, một hình ảnh hình dung. Hãy gắn neo cho trạng thái cảm xúc, không chỉ cho thời gian biểu. Khi cảm xúc và nhận thức đồng điệu, sự sáng tỏ đến một cách tự nhiên. Tâm trí bước vào trạng thái dòng chảy không phải bằng nỗ lực cưỡng ép mà bằng lời mời dịu dàng. Nó cảm thấy an toàn, rõ ràng và sẵn sàng lặn sâu. Chương 12. Đối diện khoảng trống, vượt qua nỗi sợ nhàm chán và nghỉ ngơi. trong kỷ nguyên của sự kích thích liên tục, khi não bộ chúng ta không ngừng bị đốt cháy bởi dòng thông tin kỹ thuật số vô tận, khái niệm nhàm chán gần như đã trở thành điều xa lạ. Nó bị đồng hóa với lãng phí, với thời gian nhàn rỗi, với sự thiếu hiệu quả. Chúng ta được dạy rằng phải tránh né sự nhàm chán bằng mọi giá, phải lấp đầy mọi khoảng trống bằng tiếng ồn, giải trí hay một nhiệm vụ mới. Nhưng sự thật là, nhàm chán không phải là một khoảng trống đáng sợ hay cần trốn chạy, mà là mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo, cho chiêm nghiệm và cho nhận thức về chính mình. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của việc đón nhận sự nhàm chán và nghỉ ngơi như những phần thiết yếu trong hành trình giải độc dopamine. Khi học cách ngồi yên cùng cảm giác khó chịu, buông mình khỏi cơn lũ kích thích liên tục, chúng ta mở ra cánh cửa dẫn đến khả năng tự phục hồi, lấy lại sự sáng suốt và tập trung sâu của trí óc. Nhàm chán không phải là kẻ thù, nó là một người thầy. Chính trong khoảnh khắc không có sự phân tâm từ bên ngoài, ta mới có thể chạm tới nguồn sáng tạo sâu thẳm nhất, lý do tồn tại của chính mình và mối kết nối thực sự với hiện tại. Khi bước vào khoảng trống ấy và đối diện với sự khó chịu của nhàm chán, ta cho phép trí óc gỡ bỏ rác rưởi, cơ thể được nghỉ ngơi và tinh thần được điều chỉnh lại. Chính trong không gian tĩnh lặng đó, tiềm năng cao nhất của chúng ta mới được hé mở. Khoa học thần kinh về sự nhàm chán, cánh cổng dẫn đến sáng tạo. Nhìn bề ngoài, sự nhàm chán có vẻ như là một dấu hiệu của sự lười biếng, của thiếu hứng thú, hoặc một tín hiệu cho thấy ta đang không làm đủ, không đạt được điều gì. Nó thường bị đánh giá là cảm giác tiêu cực, chỉ xuất hiện khi ta không được giải trí hoặc kích thích liên tục. Thế nhưng, các nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực khoa học thần kinh lại cho thấy rằng nhàm chán là một trạng thái tự nhiên của não bộ, và thực tế nó cực kỳ cần thiết cho sức khỏe lâu dài và cho sự sáng tạo. Não bộ được thiết kế để khao khát cái mới và sự kích thích. Khi thiếu vắng những điều đó, ta cảm thấy trống rỗng, như thể có một khoảng trống cần được lấp đầy. Nhưng chính khoảng trống này không phải là vô nghĩa. Nó là khoảnh khắc của tiềm năng. Khi ta cho phép bản thân trải qua cảm giác nhàm chán, ta đang tạo điều kiện để tâm trí lang thang, mơ mộng và khám phá những ý tưởng mà trong trạng thái bận rộn ta không thể tiếp cận. Đây là khởi đầu của sự sáng tạo sâu sắc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi ta tạm dừng các hoạt động và để tâm trí nghỉ ngơi, não bộ bước vào một trạng thái đặc biệt, giúp thúc đẩy tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Trạng thái này được gọi là mạng lưới chế độ mặc định. Default Mode Network, một mạng lưới các vùng não hoạt động khi ta không tập trung vào nhiệm vụ bên ngoài nào cả. Khi ta rút khỏi dòng kích thích không dứt và chấp nhận sự nhàm chán, chính mạng lưới này sẽ được kích hoạt, cho phép não xử lý thông tin theo cách mới mẻ và kết nối những điều trước đó bị bỏ qua. Nói cách khác, nhàm chán không phải là lãng phí thời gian, mà là điều kiện tiên quyết cho sự sáng tạo. Càng cho phép bản thân trải nghiệm sự nhàm chán, ta càng tạo thêm không gian cho não bộ sản sinh ý tưởng mới, giải pháp mới và những góc nhìn sâu sắc giúp thúc đẩy công việc sâu. Đón nhận sự nhàm chán không chỉ là chịu đựng một chút khó chịu tạm thời. Đó là cách chúng ta kết nối lại với năng lực sáng tạo tự nhiên, đổi mới và giải quyết vấn đề của trí óc con người. Nỗi sợ nhàn rỗi, thoát khỏi cơn nghiện hiệu suất liên tục. Với nhiều người, ý nghĩ được nhàn rỗi, không làm gì cả đã đủ để gây ra cảm giác bất an, thậm chí là sợ hãi. Chúng ta sống trong một nền văn hóa tôn vinh sự bận rộn, nơi mà hiệu suất được xem là thước đo tối thượng của thành công. Ta được lập trình để tin rằng nếu không luôn luôn làm điều gì đó, thì ta đang tụt lại phía sau. Một ảo tưởng phổ biến đang len lỏi vào tư duy của ta, rằng nghỉ ngơi là kẻ thù của tiến bộ, rằng cách duy nhất để đạt được điều vĩ đại là làm việc không ngừng nghỉ, dốc toàn lực và luôn tất bật. Niềm tin ấy ngấm vào mọi khía cạnh đời sống hàng ngày, từ cách ta lên lịch cho bản thân đến cách ta định giá chính mình. Nhưng sự ám ảnh với hiệu suất liên tục không phải là con đường bền vững. Thực tế, nó phản tác dụng. Việc luôn cảm thấy mình phải làm gì đó, kiểm tra điện thoại, trả lời email, chạy việc vặt hay dấn thân vào một dự án tạo ra một vòng lặp căng thẳng và kiệt sức liên tục. Vòng lặp ấy cuối cùng sẽ dẫn đến kiệt quệ tinh thần và giảm hiệu quả lâu dài. Vì vậy, học cách dừng lại, nghỉ ngơi và đối diện với sự trống trải không phải là yếu tố xa xỉ của người có thời gian. Đó là chiếc chìa khóa mở ra khả năng sáng tạo sâu sắc, sức khỏe tinh thần lâu dài và một nhịp sống đúng nghĩa hơn trong thời đại bị bao vây bởi sự vội vã và quá tải thông tin. Nghỉ ngơi, nền tảng nuôi dưỡng trí óc, phục hồi tinh thần và khai mở sự sáng tạo. Trái ngược với sự vận động không ngừng, nghỉ ngơi là một công cụ mạnh mẽ giúp tái tạo năng lượng cho não bộ và cơ thể. Chỉ thông qua việc nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể duy trì được sức bền, sự tập trung và khả năng sáng tạo lâu dài. Nghỉ ngơi cho phép ta lùi lại, buông bỏ áp lực phải luôn thể hiện và điều chỉnh lại nhịp điệu sống. Thế nhưng, nỗi sợ cảm giác nhàn rỗi đã khiến nhiều người không thể thực sự đón nhận việc nghỉ ngơi. Ta cảm thấy tội lỗi khi dừng lại, khi rời xa công việc, hay thậm chí là khi chỉ ngồi yên với những dòng suy nghĩ của chính mình. Ta sợ rằng nếu mình ngừng chuyển động, mình sẽ mất đà, tụt lại phía sau hoặc bỏ lỡ cơ hội nào đó. Nhưng nỗi sợ ấy bắt nguồn từ một niềm tin sai lầm. Sự thật là, nghỉ ngơi không phải là kẻ thù của năng suất, mà chính là nền tảng của nó. Không có nghỉ ngơi, chúng ta không thể vận hành ở mức độ cao nhất. Não bộ cần những khoảng thời gian tạm ngắt để xử lý thông tin, củng cố kích và xây dựng các kết nối mới. Chính trong những khoảnh khắc tĩnh lặng và không làm gì, ta mới cho phép trí óc nạp lại năng lượng, khởi động lại và từ đó quay trở lại công việc với một tâm thế sáng suốt, tập trung và đầy sáng tạo. Chìa khóa nằm ở chỗ, phá vỡ sự lệ thuộc vào việc luôn phải làm gì đó và thay vào đó đón nhận sức mạnh của sự nhàn rỗi như một phần tất yếu và tái tạo trong quá trình làm việc sâu. Nghỉ ngơi và phục hồi, hai trụ cột nâng đỡ cho công việc sâu bền vững. Nghỉ ngơi không phải là một sự xa xỉ, mà là một nhu cầu thiết yếu. Trong hành trình theo đuổi công việc sâu, chúng ta rất dễ bị cuốn vào suy nghĩ rằng càng làm nhiều thì càng đạt được nhiều. Tuy nhiên, tư duy ấy không thể duy trì về lâu dài. Công việc sâu đòi hỏi sự tập trung bền vững, năng lượng và óc sáng tạo. Tất cả những điều này đều được nuôi dưỡng bởi nghỉ ngơi và phục hồi đầy đủ. Quá trình làm việc sâu không phải là một cuộc chạy nước rút, mà là một cuộc chạy marathon. Muốn duy trì hiệu suất lâu dài, ta cần dành thời gian để cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi và tái tạo. Điều này không chỉ bao gồm nghỉ ngơi về thể chất, mà còn cần phục hồi về tinh thần và cảm xúc. Sự mệt mỏi về trí não cũng thật như mỏi mệt về thể xác, và nó chỉ có thể được giải tỏa bằng những giai đoạn nghỉ ngơi và thư giãn thực sự. Một trong những cách hiệu quả nhất để đảm bảo chúng ta được nghỉ ngơi đúng cách chính là chèn vào thời gian làm việc những khoảng nghỉ thường xuyên. Điều này đơn giản như việc đi bộ ngắn sau mỗi một giờ làm việc, thực hành chánh niệm hoặc thiền định, hoặc tham gia vào một sở thích mang lại niềm vui. Những khoảng nghỉ ngắn như vậy giúp ta nạp lại năng lượng và thiết lập lại tâm trí để khi quay lại công việc, ta có thể tiếp tục với tinh thần tươi mới, tập trung và hiệu quả hơn. Bên cạnh các khoảng nghỉ nhỏ trong ngày, một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong quá trình phục hồi chính là giấc ngủ. Ngủ là quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể và đóng vai trò thiết yếu trong chức năng não bộ, củng cố trí nhớ và điều hòa cảm xúc. Thiếu ngủ, khả năng nhận thức và ra quyết định của chúng ta sẽ giảm sút rõ rệt. Việc ưu tiên giấc ngủ không chỉ là ngủ đủ số giờ, mà còn là tạo dựng một môi trường ngủ lành mạnh và phục hồi sâu. Điều này bao gồm giảm thiểu sự phân tâm, hạn chế thời gian nhìn màn hình trước khi ngủ và duy trì một lịch ngủ ổn định. Một khía cạnh không thể thiếu khác của phục hồi chính là phục hồi tinh thần, nghĩa là cho phép bản thân được ngắt kết nối khỏi công việc và tham gia vào những hoạt động giúp tâm trí thư giãn và tái tạo. Điều này có thể đơn giản là đọc sách, hòa mình vào thiên nhiên hoặc ngồi yên tĩnh suy ngẫm. Mấu chốt là hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi mà không mang theo cảm giác tội lỗi hay lo lắng, bởi vì đó là một phần không thể thiếu trong tiến trình làm việc sâu. Cũng giống như cơ thể cần giấc ngủ để vận hành, tâm trí chúng ta cần nghỉ ngơi để duy trì sự sáng suốt, sáng tạo và khả năng tập trung. Nghỉ ngơi và phục hồi không chỉ đơn giản là làm chậm lại. Đó là trao cho bản thân không gian để phát triển, suy ngẫm và quay lại công việc với chủ đích mạnh mẽ hơn và nguồn năng lượng dồi dào hơn. Bằng cách đón nhận nghỉ ngơi như một phần thiết yếu trong công việc sâu, chúng ta có thể duy trì được sự tập trung, sáng tạo và hiệu suất cao trong chặng đường dài phía trước. Chương 13. Sức mạnh của sự tập trung có chủ đích, nuôi dưỡng công việc sâu trong một thế giới nhiễu loạn. Trong thế giới hiện đại ngày nay, sự sao nhãng hiện diện ở khắp mọi nơi. Những tiếng chuông thông báo liên tục vang lên, sự hấp dẫn của mạng xã hội, áp lực từ những email cần phản hồi, cùng với lượng thông tin khổng lồ mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày, tất cả tạo nên một trạng thái phân mảnh liên tục trong sự chú ý của con người. Chúng ta đã quá quen với việc làm nhiều việc cùng lúc, multitasking, đến mức quên mất cảm giác tập trung sâu vào một việc duy nhất trong một khoảng thời gian dài là như thế nào. Thế nhưng, chính trong trạng thái tập trung sâu đó, sự hòa mình trọn vẹn vào một nhiệm vụ mà không bị phân tâm, sức mạnh đích thực của tiềm năng con người mới được giải phóng. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sức mạnh chuyển hóa của sự tập trung có chủ đích, cách nuôi dưỡng công việc sâu và làm thế nào bạn có thể giành lại quyền kiểm soát sự chú ý của mình để đạt đến hiệu suất đỉnh cao. Công việc sâu không chỉ đơn giản là làm việc chăm chỉ. Đó là làm việc với sự chú ý, sự rõ ràng và mục đích. Đó là khả năng kháng cự sự sao nhãng, ưu tiên điều thực sự quan trọng và đắm mình trọn vẹn vào công việc đang làm. Khi ta bước vào trạng thái làm việc sâu, ta không chỉ hoàn thành các nhiệm vụ mà đang tham gia vào một quá trình nhận thức sâu sắc, giúp ta khai mở những năng lực đỉnh cao trong chính mình. Khả năng tập trung với sự chủ đích chính là điều phân biệt người xuất sắc với người bình thường. Và cũng chính điều đó cho phép tạo ra những bước tiến quan trọng cả trong cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Tuy nhiên, thách thức nằm ở chỗ, chúng ta đang sống trong một thế giới được thiết kế để liên tục làm phân tán sự chú ý của con người. Mạng xã hội, thông báo liên tục, áp lực phải làm nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Tất cả đều tạo ra một môi trường mà ở đó, việc đạt được sự tập trung sâu ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng tin tốt là, sự tập trung có chủ đích là một kỹ năng có thể được rèn luyện. Với những chiến lược và thực hành đúng đắn, chúng ta có thể huấn luyện bộ não để tập trung sâu hơn, lâu hơn và rõ ràng hơn. Chương này sẽ mang đến cho bạn những công cụ và hiểu biết cần thiết để giành lại sự chú ý, nuôi dưỡng tư duy công việc sâu và đạt được những kết quả phi thường trong một thế giới đầy sao nhãng. Khoa học về sự chú ý, làm chủ thực tại bằng sự tập trung. Trái tim của công việc sâu chính là khái niệm về sự chú ý. Chú ý là cánh cổng mà qua đó tất cả thông tin, trải nghiệm và hành động đi qua. Chất lượng của sự chú ý chính là thứ quyết định chất lượng công việc, chất lượng các mối quan hệ và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chú ý là một nguồn tài nguyên hữu hạn và nó rất dễ bị cạn kiệt trong một thế giới đầy rẫy sự sao nhãng. Hiểu được cơ chế của sự chú ý là điều then chốt để xây dựng khả năng tập trung sâu. Các nghiên cứu thần kinh học đã chỉ ra rằng não bộ có giới hạn trong khả năng xử lý chú ý. Khi chúng ta liên tục bị tấn công bởi các yếu tố gây sao nhãng, từ bên ngoài như điện thoại reo, tiếng ồn xung quanh, đến bên trong như suy nghĩ miên man hay cảm giác lo lắng, sự chú ý sẽ bị phân mảnh và trở nên kém hiệu quả. Càng chia nhỏ sự chú ý cho nhiều việc, bộ não càng ít tài nguyên để xử lý từng việc một cách chất lượng. Đó là lý do vì sao làm nhiều việc cùng lúc, dù có vẻ hấp dẫn, nhưng lại phản tác dụng. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng multitasking làm giảm hiệu suất và chất lượng công việc. Bộ não của chúng ta không thể xử lý hai nhiệm vụ phức tạp cùng một lúc. Trên thực tế, khi ta cố gắng làm nhiều việc một lúc, bộ não chỉ chuyển qua lại liên tục giữa các nhiệm vụ, làm tăng gánh nặng nhận thức và khiến chất lượng công việc giảm sút. Ngược lại, khi chúng ta dồn toàn bộ sự chú ý vào một nhiệm vụ duy nhất, ta kích hoạt khả năng tập trung sâu của bộ não, cho phép bản thân vận hành ở mức hiệu suất cao nhất. Chính trạng thái tập trung sâu đó là thứ giúp chúng ta đạt đến đỉnh cao hiệu suất, bước vào trạng thái dòng chảy, nơi mà thời gian như tan biến và ta hoàn toàn hòa mình vào công việc trước mắt. Tuy nhiên, để đạt được trạng thái đó, cần một nỗ lực có chủ đích. Nó đòi hỏi ta phải chủ động loại bỏ các yếu tố gây sao nhãng, chống lại cám dỗ muốn kiểm tra điện thoại hay nhảy từ việc này sang việc khác và cam kết hiện diện trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Việc rèn luyện sự chú ý giống như rèn luyện một cơ bắp. Càng thực hành nhiều, nó càng trở nên mạnh mẽ. Và chính trong sự thực hành ấy, chúng ta không chỉ cải thiện năng suất làm việc mà còn làm chủ được cuộc sống của mình bằng cách làm chủ sự chú ý. Càng rèn luyện sự chú ý có chủ đích, khả năng tập trung của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ và chúng ta có thể đạt được nhiều thành quả hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Thực hành công việc sâu, cách nuôi dưỡng sự tập trung không gián đoạn. Công việc sâu không phải là điều xảy ra một cách ngẫu nhiên. Đó là một quá trình luyện tập có chủ đích, đòi hỏi thời gian, sự quyết tâm và tính kỷ luật. Bước đầu tiên trong việc nuôi dưỡng khả năng làm việc sâu là tạo ra một môi trường phù hợp, nơi hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng và hỗ trợ cho sự tập trung lâu dài. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần dành riêng một khoảng thời gian và không gian nhất định công việc sâu, tách biệt hoàn toàn khỏi email, điện thoại, mạng xã hội hay những gián đoạn khác. Càng loại bỏ được nhiều yếu tố gây sao nhãng từ bên ngoài, bạn càng dễ dàng bước vào trạng thái tập trung sâu. Bên cạnh việc kiểm soát các yếu tố bên ngoài, việc đối mặt với những yếu tố gây sao nhãng từ bên trong cũng rất quan trọng. Chẳng hạn như những suy nghĩ miên man, nỗi lo lắng và cảm xúc bất an khiến tâm trí ta trôi dạt khỏi nhiệm vụ đang làm. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để quản lý những sao nhãng nội tâm này là thực hành chánh niệm. Thông qua việc thiền định chánh niệm, bạn có thể rèn luyện não bộ để nhận biết rõ hơn về những suy nghĩ và cảm xúc, từ đó phát hiện khi sự chú ý bị sao nhãng và nhẹ nhàng dẫn nó trở lại với hiện tại. Việc thực hành chánh niệm không chỉ đơn thuần là để thư giãn, nó giúp bạn rèn luyện khả năng điều hướng sự chú ý một cách chính xác và rõ ràng. Một yếu tố quan trọng khác của công việc sâu là đặt ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho mỗi phiên làm việc. Khi bạn biết chính xác mình cần đạt được điều gì, việc giữ sự tập trung và chống lại cám dỗ từ điện thoại hay những việc không liên quan sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Việc chia nhỏ các dự án lớn thành những nhiệm vụ cụ thể và có thể hoàn thành được để sẽ tạo nên một cảm giác về cấu trúc và định hướng, giúp bạn bám sát mục tiêu. Cách tiếp cận này cũng giúp giảm bớt cảm giác choáng ngợp thường gặp khi phải đối mặt với những dự án phức tạp. Từng bước nhỏ, từng nhiệm vụ một, bạn sẽ tạo được động lực và tiến dần đến mục tiêu lớn hơn một cách ổn định. Thực hành công việc sâu không phải là một kỹ năng bạn có thể thành thạo sau một đêm. Nó đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và nỗ lực bền bỉ. Nhưng khi bạn kiên trì luyện tập, khả năng tập trung của bạn sẽ ngày càng sâu sắc hơn và năng lực tạo ra những kết quả chất lượng cao sẽ không ngừng được nâng tầm. Điều cốt lõi là hãy cam kết với quá trình, ngay cả khi nó đôi lúc khiến bạn cảm thấy khó khăn hay không thoải mái. Khi bạn chấp nhận rèn luyện công việc sâu như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, bạn đang đặt mình trên con đường khai mở tiềm năng trọn vẹn, cả về mặt cá nhân lẫn sự nghiệp. Vượt qua sao nhãng, chiến lược duy trì sự tập trung trong một thế giới ồn ào. Một trong những thách thức lớn nhất đối với công việc sâu là dòng thác không ngừng của các yếu tố gây sao nhãng mà ta phải đối mặt hàng ngày. Từ cám dỗ muốn kiểm tra mạng xã hội đến tiếng thông báo email hay áp lực của những thời hạn đang đến gần, sự sao nhãng hiện diện quanh ta từng giờ, từng phút. Tuy không thể loại bỏ hoàn toàn mọi yếu tố gây phân tâm, chúng ta vẫn có thể sử dụng những chiến lược hiệu quả để giảm thiểu tác động của chúng và duy trì sự tập trung. Bước đầu tiên là nhận diện những nguồn gây sao nhãng trong môi trường của bạn và chủ động loại bỏ hoặc kiểm soát chúng. Điều này có thể bao gồm việc tắt thông báo trên điện thoại, đóng các tab trình duyệt không cần thiết, hoặc sử dụng các ứng dụng chặn những trang web gây phân tâm trong các phiên làm việc sâu. Bên cạnh đó, tạo ra một không gian vật lý phù hợp với công việc sâu cũng là điều thiết yếu. Điều này có thể đơn giản là sắp xếp một góc làm việc riêng biệt, gọn gàng, tránh xa tiếng ồn và những yếu tố gây nhiễu khác. Khi bạn thiết lập một không gian chỉ dành riêng cho sự tập trung, bạn đang gửi tín hiệu cho não bộ rằng đây là thời gian để làm việc, không phải để bị sao nhãng. Ngoài các yếu tố bên ngoài, ta cũng cần đối mặt với những sao nhãng đến từ bên trong tâm trí. Những dòng suy nghĩ rối loạn, những nỗi lo vẩn vơ xuất hiện trong quá trình làm việc sâu. Một kỹ thuật hữu ích trong việc xử lý những sao nhãng nội tâm này là quy tắc 2 phút. Khi bạn nhận ra mình đang bị một ý nghĩ nào đó làm phân tâm, như muốn kiểm tra email, suy nghĩ về việc khác hay chỉ đơn giản là cảm thấy bồn chồn, hãy cho phép bản thân giải quyết nó trong vòng 2 phút. Hãy đặt hẹn giờ đúng 2 phút và trong khoảng thời gian đó, bạn có thể thoải mái để ý nghĩ ấy hiện diện. Khi thời gian kết thúc, hãy quay trở lại công việc đang làm. Kỹ thuật này giúp bạn giảm bớt sức hút của các yếu tố gây sao nhãng, đồng thời vẫn cho phép bạn thừa nhận và giải phóng chúng một cách có ý thức. Một chiến lược mạnh mẽ khác để duy trì sự tập trung là kỹ thuật Pomodoro, một phương pháp quản lý thời gian bằng cách làm việc trong những khoảng thời gian tập trung kéo dài 25 phút, sau đó nghỉ ngắn. Kỹ thuật này giúp bạn duy trì đà làm việc và mức năng lượng ổn định, đồng thời tránh được tình trạng kiệt sức. Làm việc theo những chu kỳ ngắn và tập trung cho phép bạn giữ được sự chú ý ở mức cao trong thời gian dài, đồng thời giúp não bộ có những khoảng nghỉ cần thiết để phục hồi. Cuối cùng, hãy thực hành lòng từ bi với chính mình. Công việc sâu không dễ và thật tự nhiên khi đôi lúc tâm trí bạn sẽ lang thang hoặc bị sao nhãng. Thay vì trách móc bản thân, hãy đơn giản nhận ra điều đó khi nó xảy ra, rồi nhẹ nhàng đưa sự chú ý trở lại nhiệm vụ đang làm. Càng luyện tập nhiều, bạn sẽ càng dễ dàng duy trì sự tập trung và chống lại sức hút của những điều gây phân tâm. Chương 14. Làm chủ thông qua sự nhất quán. Hành trình chuyển hóa bền vững. Ở cốt lõi của mọi thành tựu vĩ đại luôn tồn tại một chân lý đơn giản. Làm chủ không phải là một sự kiện, mà là một quá trình. Đó là một hành trình dài, đòi hỏi sự nhất quán không ngừng nghỉ, lòng kiên nhẫn và sự tận tâm sâu sắc. Trên con đường rèn luyện khả năng làm việc sâu và thực hành cai nghiện dopamine, đã bước cuối cùng để đạt được sự chuyển hóa không nằm ở một cú nhảy vọt, mà ở sự cam kết đều đặn từng chút một với quá trình thay đổi. Chính yếu tố này là thứ tạo nên khác biệt rõ ràng giữa những người chỉ thử cải thiện và những người thực sự đạt được sự chuyển hóa sâu sắc, lâu dài. Khả năng kiến tạo một cuộc sống tập trung sâu, nơi mà sự sáng tạo, tỉnh thức và rõ ràng tuôn chảy một cách tự nhiên, không đến từ những đợt nỗ lực bộc phát ngắn ngủi, mà đến từ việc thực hành đều đặn mỗi ngày, kiên trì như một thói quen. Trong chương cuối cùng này, chúng ta sẽ cùng khám phá sức mạnh của sự nhất quán trong việc kiến tạo nên một sự chuyển hóa bền vững. Ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những chiến lược thiết thực để biến công việc sâu không còn là điều thỉnh thoảng mới làm, mà trở thành lối sống thường nhật, giúp bạn tạo ra kết quả xuất sắc mà vẫn gìn giữ được sự cân bằng nội tâm. Chìa khóa để làm chủ trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ công việc sáng tạo, thành công nghề nghiệp đến phát triển bản thân, không nằm ở việc bạn làm việc chăm hơn hay thông minh hơn, mà là ở chỗ bạn có làm việc đều đặn mỗi ngày hay không. Làm chủ là kết quả của việc đón nhận quá trình phát triển. Thấu hiểu rằng sự tiến bộ chân thực đến từ những bước đi nhỏ nhưng có chủ đích, chứ không phải từ những cú bứt phá đầy kịch tính. Và khi bạn lấy sự nhất quán làm kim chỉ nam, bạn sẽ nhận ra rằng thành quả của công việc sâu không chỉ bền vững mà còn mang tính cộng dồn theo thời gian, tạo nên một điều gì đó lớn lao hơn rất nhiều so với từng hành động đơn lẻ. Thách thức lớn nhất chính là làm sao để sự chuyển hóa này trở thành vĩnh viễn? Làm sao để biến những hiểu biết, kỹ năng và thói quen có được trong hành trình cai nghiện dopamine thành một phần không thể thiếu của chính bạn, trở thành bản sắc, trở thành con người bạn thật sự? Chương này sẽ hướng dẫn bạn các bước cụ thể để tạo ra thay đổi bền vững, vượt qua những trở ngại không thể tránh khỏi và biến công việc sâu thành một lối sống không chỉ hiệu quả mà còn tràn đầy ý nghĩa. Hiệu ứng dồn của những hành động nhỏ nhưng nhất quán. Trong một thế giới quay cuồng, nơi mọi người không ngừng tìm kiếm giải pháp nhanh gọn và kết quả tức thì, chúng ta rất dễ bỏ qua sức mạnh của những hành động nhỏ được lặp lại đều đặn theo thời gian. Chúng ta đã được lập trình để mong chờ sự thay đổi thần tốc, luôn đi tìm con đường tắt dẫn tới thành công. Nhưng sự thật là, những kết quả quan trọng và bền vững nhất không đến từ các hành động hoành tráng, mà từ sự tích lũy dần dần của những bước đi nhỏ có mục đích, được thực hiện một cách kiên định. Đây chính là hiệu ứng cộng dồn, ý tưởng rằng những nỗ lực nhỏ khi được lặp lại đều đặn sẽ dẫn đến kết quả vượt trội theo thời gian. Trong bối cảnh của công việc sâu, điều này có nghĩa là hãy xuất hiện mỗi ngày, kể cả khi bạn không có hứng thú và lựa chọn tập trung vào điều quan trọng nhất. Nó đồng nghĩa với việc cam kết với cả quá trình, chứ không chỉ hướng tới kết quả, và tin tưởng rằng mỗi hành động nhỏ đều đang góp phần đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu lớn. Hiệu ứng cộng dồn cũng hoạt động ở cấp độ tâm lý. Khi ta cam kết thực hiện những hành động nhỏ một cách nhất quán,